Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2173 Thiên Kiếp Lôi Thụ. Góc truyện audio.com, Huyền Thánh Giảng Pháp Đài. Tống Thư Hàng khóe miệng lộ ra cao thâm mạt chắc mỉm cười, nghĩ nghĩ về sau, hắn nhắm lại cặp kia sẽ mang lại cho người tu luyện áp lực thật lớn con ngươi thập toàn thập mỹ. Hắn muốn tranh lấy để lần này giảng pháp phản hồi tới được công đức chi lực tối đại hóa. Sở dĩ tại, gợi cảm bá tống tại tuyến đáp đề. Khâu sau khi kết thúc hắn nhắm lại cặp mắt của mình. Thật tình không biết khi hắn nhắm mắt lại sát na chư thiên vạn giới người tu luyện lá gan cũng bắt đầu run rẩy. Bởi vì nhớ kỹ thượng thượng hôi, bá nho huyền ma, giảng pháp lúc cũng là như vậy, bá tống con mắt trước nhắm lại, sau đó đột nhiên mở ra, phối hợp nho ra thánh nhân chi nhãn, trực tiếp dẫn bảo chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện nước mắt điểm. Vết xe đổ, cho nên nhìn thấy bá tống huyền thánh nhắm mắt đoàn người liền khẩn trương lên. Có kinh nghiệm người tu luyện bắt đầu uống thuốc, hoặc là nằm thẳng, hoặc nằm nghiêng, hoặc lơ lửng nằm. Còn có một số người tu luyện đang nỗ lực hướng bá tống gửi đi vấn đề thứ hai. Nhưng bởi vì Tống Thư Hàng cái kia, trí tuệ nhân tạo tại tuyến đáp đề, pháp khí đang sử dụng một lần sau liền sẽ rớt mạng nguyên nhân, những người tu luyện phát thứ hai vấn đề toàn bộ đá chìm đáy biển. Lần này giảng pháp kết thúc. Tống Thư Hàng nhắm mắt bình tĩnh nói, kết thúc, không có mang thai ngưng thị, cái này không bá tống, không khoa học a, không có mang thai ngưng thị, ta luôn cảm giác bá tống giảng pháp thiếu khuyết cái gì, thuốc của ta chẳng phải là ăn không rồi. Mặc dù có chút tiếc nuối cùng không hoàn mỹ cảm giác. Bất quá chư thiên vạn giới người tu luyện, ý nguyện, vẫn là liên tục không ngừng hướng Tống Thư Hàng ngưng tụ tập. Những thứ này cùng loại tín ngưỡng chi lực ý nguyện lực lượng bị. Huyền Thánh giảng pháp, nghi thức thu thập chuyển hóa, khi chúng nó rơi vào Tống Thư Hàng bên người, hóa thành đầy trời công đức chi quang. Lần này giảng pháp công đức chi quang tới so mấy lần trước đều muốn mãnh liệt. Thứ nhất là bởi vì nghe pháp nhân số càng nhiều. Còn nữa lần này giảng pháp áp dụng trực tiếp tại tuyến trả lời hình thức giải đáp rất nhiều người tu luyện nghi ngờ trong lòng, đây là thụ đạo giải hoặc tri ân. Liền ngay cả một nhóm kia cửu phẩm kiếp tiên, đều tâm phục khẩu phục. Sở dĩ Tống Thư Hàng lần này lấy được công đức phá lệ cuồn cuộn. Công đức như biển từ đỉnh đầu đè xuống. Tống Thư Hàng sau lưng, công đức xà mỹ nhân hai tay cổ tay tương hợp bàn tay như hoa nở rộ chậm rãi giơ cao. Công đức phì kình nâng thân hình của nàng, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy công đức phì kình thể nội có lôi quang đang lóe lên. Đó là kiếp lôi, chư thiên vạn giới người tu luyện dụi mắt một cái. Bọn hắn không nhìn lầm, cái kia thật chính là thiên kiếp lôi quang. Không biết rõ tình hình người tu luyện vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không biết bá tống huyền thánh phong ấn cái này kiếp lôi muốn làm gì dùng, chỉ là âm thầm bội phục bá tống huyền thánh thủ đoạn. Chỉ tình một nắm người tu luyện, liếm liếm khóe miệng, nhớ lại thiên kiếp mỹ vị, nước bọt đều xuống. Tống Thư Hàng vì bảo trì hình tượng, không có quay đầu đi xem công đức xà mỹ nhân. Bất quá tính toán vị trí, lần này công đức tiên tử hẳn là muốn đem đuôi rắn hóa đi, ngừng tụ ra cặp chân A, mà cái kia cấm kỵ vị trí, đã từ nàng phần eo một đôi cánh ngăn trở, sở dĩ bên ngoài quan thượng không thành vấn đề. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng vẫn là rất chờ mong công đức tiên tử hóa ra hai chân sau bộ dáng. Đầy trời công đức chi lực dung nhập xà mỹ nhân thể nổi. Công đức xà mỹ nhân nháy mắt, nàng theo thói quen muốn. Chết, một đợt, nhưng ngẫm lại hơn mấy về hiền thánh thời điểm, nàng đều. Chết, qua cảm giác thoáng có chút không sáng ý, đáng tiếc xích tiêu kiếm bản thể không ở, nếu không, nàng có thể vì chư thiên vạn giới người tu luyện biểu diễn nuốt hoạt kiếm nha. Ào ào ào, công đức hải công đức hạ xuống, dung nhập vào xà mỹ nhân trong thân thể. Xà mỹ nhân công đức thân thể cường độ không ngừng tăng lên, nếu không phải bị giới hạn Tống Thư Hàng cảnh giới, lần này thân thể của nàng cường độ nói không chừng có thể trực tiếp tăng lên tới tiếp cận. Nguyên, nhân tiên tử, thời kỳ cường độ, công đức xà mỹ nhân cường độ thân thể tại tăng lên, nhưng nàng hai chân nhưng không có tiến hóa. Nàng đang tận lực bảo trì, đuôi rắn, trạng thái, dư thừa công đức chi lực bị nàng truyền lại cho công đức phì kình, đưa nó cường hóa. Chỉ là, lần này công đức chi lực quá mức cuồn cuộn. Công đức phì kình coi như bị no bạo cũng không chứa được khổng lồ như vậy công đức chi lực. Mà đỉnh đầu công đức chi lực còn tại liên tục không ngừng hạ xuống. Công đức phì kình dung nạp không được khổng lồ như vậy công đức chi lực chỉ có thể đưa chúng nó từ hô hấp lỗ bên trong phun ra đi. Cái này một đợt công đức hải lực lượng tại công đức xà mỹ nhân, công đức phì kình thể nội đi một vòng về sau, lại tính cả công đức phì kình thể nội. Tiếp lôi, lực lượng bị phun trào ra ngoài. Bộ phận này lực lượng sau lưng Tống Thư Hàng hóa hình, hóa thành Tống Thư Hàng công đức cụ hiện hóa thứ ba dị tượng. Một gốc to lớn, lôi thủ, chậm rãi mọc ra, công đức vì thân cây, kiếp lôi chi lực vì lá cây. Cái này gốc to lớn lôi thụ càng dài càng lớn, trong nháy mắt hóa thành cao 20 mét cự vật. Hồ quang điện tiếng đang không ngừng rung động đùng đùng, Tống Thư Hàng ngửa đầu nhìn qua cái này gốc lôi thụ. Chấm, hắn giờ khóc giờ cười nhìn qua công đức xà mỹ nhân. Tiên tử đây là làm gì đâu? Bộ phận này công đức chi lực dùng để cường hóa nàng tự thân, xúc tiến tự thân tiến hóa không phải càng tốt sao? Tại sao phải đưa nó tách ra? Công đức xà mỹ nhân càng mạnh, Tống Thư Hàng an toàn mới càng có bảo đảm. Mà lại cái này lôi thụ có cái gì dùng? Chậm rãi khôi phục trong trí nhớ, bạch tiền bối công đức chi lực biến thành. Đại thụ, chỉ ít còn có thể kết quả ăn đây. Viên này lôi thụ có thể mọc trái cây sao? Công đức xà mỹ nhân hì hì cười một tiếng. Nàng đột nhiên đưa tay ôm lấy cái này gốc lôi thụ, 20 mét đại thụ bị nàng một cánh tay nắm lên. Sau đó nàng đuôi rắn bắn ra, nhảy lên công đức phì kinh. Đây là công đức xà mỹ nhân, kỵ sĩ hình thức to lớn lôi thụ, hóa thành kỵ sĩ trường thương, công đức phì kinh hóa thành tọa kỵ. Công đức xà mỹ nhân là không còn thỏa mãn trước kia. Bị động phòng thủ, nhân vật nàng đây là muốn khai phát ra công kích hình thức tới. Công đức xà mỹ nhân kỵ sĩ lắc lắc trong tay lôi thụ về sau tựa hồ liền nghĩ tới cái gì. Nàng lấy ra, bình thiên quan, đeo lên, trên đỉnh đầu còn sót lại. Công đức chi lực quán vào đến bình thiên quan bên trong, hoàn thành bổ sung năng lượng. Một thân hoa lệ đế bào, bao trùm công đức xà mỹ nhân thân thể. Công đức xà mỹ nhân, đế vương kỵ sĩ hình thức, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy bản thân con mắt đều muốn bị sáng mù. Góc truyện audio.com Cuối cùng, trên đỉnh đầu tất cả công đức chi lực toàn bộ bị lôi thụ hấp thu. Công đức xà mỹ nhân, công đức phì kình, công đức lôi thụ toàn bộ bắt đầu trở về Tống Thư Hàng thể nội. Hắn là bảo bối, tại trở về Tống Thư Hàng thân thể thời điểm công đức xà mỹ nhân đột nhiên cúi người tại Tống Thư Hàng bên tai, nói khẽ. Nàng nói là lôi thụ không chỉ là nàng kỵ sĩ thương, còn có càng lớn tác dụng. Hắn chính là Tống Thư Hàng hệ thống không thể thiếu một bộ phận. Cái gì, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, công đức xà mỹ nhân không tiếp tục trả lời, nàng mang theo lôi thụ, dung nhập vào Thư Hàng thể nội. Đầy trời dị tượng tiêu tán, mà Tống Thư Hàng thể nội tất cả nguyên anh chậm rãi nhắm mắt lại. 6 tấn 7 thiên kiếp triệt để kết thúc, Tống Thư Hàng quay người từ, huyền thánh giảng pháp đài, bên trên xuống tới, hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, thứ nhất tiểu đan điền nguyên anh có chút sáng lên. Phảng phất là dòng điện vọt qua. Sau đó, có huyễn tượng từ thứ nhất tiểu đan điền nguyên anh trên người khuếch tán ra tới, cách trương.